Hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 126, tiểu đội trưởng là Trương Phàm đồng học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên thượng mây tản giống như bông vải, lửa đỏ ánh nắng chiều trộn lẫn trong đó, tạo thành một bộ duy mỹ họa quyền trên mặt đất. Các thiếu nữ mặt bị nắng chiều kèm theo lên một tầng màu đỏ nhạt. Oanh Oanh Yến Yến Khương Hồng Trà hai cánh tay cầm theo hai ấn có vị lai nữ hài gấu trúc logo túi giấy, quay đầu lại nói với Giang Lan Thanh. Tiểu đội trưởng, ngươi đề cử tiệm này thật sự không tệ, kiểu dáng quá dễ nhìn. Nàng hôm nay đem trên người dùng tiền đều dùng được không sai biệt lắm, chủ yếu liền là dùng để mua quần áo. Ta cũng cảm thấy, đẹp mắt còn không quý nhân. Giang Lan Thanh vẫn không trả lời, đứng ở bên cạnh nàng nữ hài liền đoạt trả lời trước. Đạo Giang Lan Thanh nghe các nàng thảo luận cùng có Quang Vinh Yên, hai tay ngón tay khép lại mang theo một cái giấy chất túi hàng đặt ở đầu gối phía trước, nhẹ nhàng mà cười nhỏ giọng nói. Vì vậy ta hiện tại chỉ mặc y phục của nó rồi. Đinh Hương trong tay cũng mang theo một cái túi, nàng mua một kiện đắt tiền nhất vệ quần áo cùng một cái đắt tiền nhất quần jean bó sát người. Tuy rằng nàng cảm thấy vị lai nữ hài cấp bậc thấp điểm, bất quá vẫn là chống cự không nổi trong lòng ưa thích. Hơn nữa tất cả mọi người mua, tự mình một người không mua ngược lại sẽ có vẻ không thích sống chung. Còn không có bước vào cửa trường, lầu dạy học liền truyền đến nhu hòa vui sướng âm nhạc. Lục Lan lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua màn hình rồi nói ra. Chúng ta nhanh lên một chút trở về phòng ngủ đi, bằng không thì đợi chút nữa đến muộn sẽ không tốt. Lục Lan, chúng ta bây giờ về cái gì phòng ngủ a, trực tiếp đi phòng học là được. Khác một người nữ sinh vừa cười vừa nói. Cũng thế, những người còn lại đồng ý ý kiến của nàng. Tại các nàng một đoàn người đi vào phòng học về sau, toàn bộ phòng học cũng có vẻ tiếng động lớn náo loạn lên. Vân Tĩnh Tuyết, Viên Hồng, các ngươi đi mua quần áo cũng không kêu lên ta. Chấm, một cái đầu tóc ngắn nữ sinh phàn nàn nói. Lại đứng lên theo Vân Tĩnh Tuyết trong tay đoạt lấy túi giấy, xuất ra bên trong vệ quần áo phóng trên mình nửa người khoa tay múa chân lấy. Biết được hôm nay là Đinh Hương hô chúng ta, xuống dưới dẫn ngươi đi là được. Vân Tĩnh Tuyết vừa cười vừa nói. Trương Phàm nhìn top 5 top 3 vây tại một chỗ líu díu nữ sinh, lặng lẽ đối Giang Lan Thanh dựng lên một cái ngón tay cách nhỏ giọng nói. Vợ lợi hại, ngươi cái là dạo phố mang hàng hai không lầm a. Giang Lan Thanh liếc Trương Phàm một cái quát rồi một hạ miệng. Ta lại không có trích phần trăm, tiếp theo lại đem gặp được Liễu Mi sự tình nói một lần. May mắn mà có nàng cho ta vài miếng thấm giọng viên thuốc, lúc trở lại cuống họng mới không có như vậy đau đớn. Tiếp theo lại cúi đầu, nửa người trên hướng phía Trương Phàm phương hướng nghiêng, chỉ dùng hai người bọn họ có thể nghe được nói. Ngươi bỏ phiếu công tác tiến hành thế nào? Chúng ta nữ sinh trong cũng có người nghĩ làm lớp trưởng kia, đến lúc đó chỉ sợ vẻ đẹp của ngươi nam tính không có tỉ muội tình trọng yếu. Trương Phàm dùng ngón tay rồi chỉ đầu của mình, đắc ý nói. Là quan trọng nhất bỏ phiếu ở chỗ này, mấy ngày hôm trước gần hơn quan hệ chỉ là một cái chăn đệm. Giang Lan Thanh lại không có lộ ra phải cao hứng, mà là hỏi ngược lại. Ngươi không có ghi tranh cử bản thảo a, cạnh chọn một tiểu đội trưởng cần gì tranh cử bản thảo, ta trường thi triển khai có thể dễ dàng ứng phó. Trương Phàm tràn đầy tự tin nói, ngươi liền khoác lác đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lan Thanh lại lật rồi một cái liếc mắt, ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng học, khi nhìn đến vệ vị bác chính đang vùi đầu đau khổ ghi về sau, liền từ tự mình bàn học lý lấy ra giấy bút, thở dài một hơi. Được rồi, ta giúp ngươi ghi, ai bảo ta trên quán ngươi lười như vậy được một người bạn trai đây. Thật không dùng, Trương Phàm chăm chú nhìn Giang Lan Thanh nói, hắn đối với mình diễn thuyết năng lực còn là lòng tin 10 phần. Không thể, ta muốn giúp ngươi ghi. Giang Lan Thanh cũng không ngẩng đầu lên nói, nàng đều chỉ là vì hưởng thụ quá trình này. Các học sinh, bắt đầu từ ngày mai chúng ta muốn chính thức vùi đầu vào thú vị lại khô khan học tập ở bên trong, vì mọi người có thể có được một cái tốt hơn học tập bầu không khí, cho nên chúng ta buổi tối hôm nay liền muốn tiến hành ban cán bộ dân chủ tuyển chọn, toàn bộ quá trình công bằng, công chính, công khai. Hoan nghênh các vị đều muốn vì lớp cống hiến ra một phần lực lượng của mình, đồng học tự đề cử mình tự mình đi đến bục giảng đến tiến hành diễn thuyết. Cư Minh Hồng lời dạo đầu gọn gàng, không chút nào thoát ly mang nước, hai câu nói xong cũng đi xuống rồi bục giảng, đứng ở phòng học góc trên bên phải vị trí cùng đem phía trước đóng cửa. Tại nàng sau khi nói dứt lời, phòng học có chỉ chốc lát yên tĩnh, muốn lĩnh hội chọn đồng học tại do dự. Không muốn lĩnh hội chọn đồng học tại nhìn chung quanh, hiếu kỳ người nào là người thứ nhất ăn con cua. Làm liều đầu tiên mà được lợi. Người, vệ vĩ bác thẳng tắp thân thể nhìn chung quanh một vòng phòng học, hắn muốn nhìn một chút những thứ kia là của mình đối thủ cạnh tranh, cùng chờ đợi người đầu tiên đi lên số mặt. Hắn đối với mình làm trưởng lớp là lòng tin 10 phần, tự nhiên là nghĩ áp trục xuất hiện cùng cũng có thể hấp thụ phía trước diễn thuyết giả giáo huấn. Cư Minh Hồng gặp không ai nguyện ý lên, quét mắt một vòng phòng học sau đó lớn tiếng nói. Các học sinh muốn tích cực một chút, cái thật là tốt, có thể rèn luyện cơ hội của mình. Ghi xong chưa? Trương Phàm nhỏ giọng nói. Liền lập tức, Giang Lan Thanh lời nói vẫn chưa nói xong, Trương Phàm liền từ cầm trong tay của nàng qua diễn thuyết đi tới trên bục giảng. Cư Minh Hồng trước tiên vỗ tay, để cho chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh Trương Phàm đồng học làm hắn tranh cử diễn thuyết. Phía dưới tiếng vỗ tay nữ sinh so với nam sinh còn muốn nhiệt liệt, đây là một cái xem mặt thế giới. Vệ Vĩ Bác nhìn Trương Phàm tự tin bay lên đứng trên bục giảng, tâm đột nhiên bị kinh sợ run lên một cái, vừa vặn cái tiếng vỗ tay liền biểu thị Trương Phàm có một bộ phận người ủng hộ. Là sau lưng ta lén lút tại bỏ phiếu sao? Nhưng hắn còn không kịp nghĩ nhiều, Trương Phàm đã mở miệng lên tiếng. Ở lão sư tốt, các học sinh tốt, ta là Trương Phàm. Trương Phàm đơn giản lời dạo đầu về sau, bắt đầu chậm rãi mà nói. Nếu như ta làm trưởng lớp, chuyện thứ nhất chính là xuất ra một bộ phận ban phí đi ra, cái học kỳ sau khi kết thúc tổ chức toàn lớp đồng học tụ họp một chút. Tuy rằng học kỳ sau muốn lần nữa chia lớp thế nhưng cái học kỳ ký ức còn là chứa đựng tại đầu óc của chúng ta bên trong, ta hy vọng tương lai mọi người nhớ lại thời điểm, khóe miệng hội kìm lòng không được lộ ra vẻ tươi cười, chúng ta nhất ban là một cái nhiệt tình lại đoàn kết lớp, không muốn các lớp khác như vậy người đi trà lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này Trương Phàm dừng lại một chút, dùng ngón tay cái chỉ vào phía sau bảng đen nói. Hơn nữa chúng ta còn muốn một mực áp sát vách một đầu. Đối đầu, Lạc Dĩ Thành một bên vỗ tay, một bên phụ họa nói. Giang Lan Thanh cũng là bàn tay nhỏ bé lấy được đỏ lên. Chuyện thứ hai ta sẽ ở phòng học mặt sau cùng phóng một cái nhưng thu về thùng rác chuyên môn thu thập chúng ta như thường ngày uống xong không nhựa plastic bình nước, sau đó bán cho thu tên vô dụng, đợi được cuối kỳ lấy dung thành cao 2009 cấp 1 ban danh nghĩa quyên góp trợ cấp xa xôi địa khu bọn nhỏ. Được, phía dưới tiếng vỗ tay đã cắt đứt Trương Phàm. Chuyện thứ ba, Trương Phàm không nói gì thêm lời nói rỗng tuếch, vì bạn học đám phục vụ, cùng, là lớp kính dâng tự mình. Như vậy, mà là có trật tự đem mình đối lớp tư tưởng nói ra cùng với làm sao tới thực hiện những thứ này mục đích. Cuối cùng, ta nghe nói trường học mỗi học kỳ đều có ưu tú nhất lớp bình chọn hoạt động, chờ ta tại quốc kỳ xuống làm diễn thuyết thời điểm ta sẽ ngay trước toàn trường thầy trò trước mặt lớn tiếng nói ra. Đệ nhất danh, chúng ta cao 2009 cấp 1 ban cầm. Khí phách lộ ra ngoài. Đây là Cư Minh Hồng nghe xong chính hắn một học sinh diễn thuyết về sau trong đầu cái thứ nhất nổi lên từ ngữ. Bất kể là hắn nói chuyện thời gian thần tình, vẫn là hắn làm lớp trưởng mục đích đều tại tố cáo bạn học của hắn. Chọn ta, các ngươi sắp có được một cái tốt đẹp hơn lớp. Trương Phàm cho các bạn học của hắn miêu tả rồi một cái tập phần tốt đẹp hơi chút nỗ lực có thể thực hiện tình cảnh. Khi hắn đi xuống thời điểm, tiếng vỗ tay so sánh với đi thời điểm nhiệt liệt rồi rất nhiều, vang dội tự mình cố gắng lầu. Đình Hương cũng bắt đầu vỗ tay từ nàng không phải không thừa nhận, Trương Phàm nói những chuyện này đều là nàng từng nghĩ tới sự tình, nhưng chính nàng không có cơ hội nói ra miệng. Rất nhiều người đều có giống như Đình Hương ý tưởng. Tại Trương Phàm sau khi ngồi xuống, Giang Lan Thanh mặt không biểu tình theo trong tay hắn cầm qua tự mình ghi cho hắn tranh cử bản thảo, bởi vì hắn liền câu nói đầu tiên cùng câu nói sau cùng là chiếu vào phía trên niệm đấy. Sau đó lại nhỏ giọng nói, người diễn thuyết vô cùng tốt Trương Phàm tiểu đội trưởng. Nói xong hắn nàng nhịn không được bật cười. Cư Minh Hồng phất tay ngăn lại phía dưới tiếng vỗ tay, đợi cho phòng học lần nữa an tĩnh lại trước tiên là khen ngợi Trương Phàm một phen. Trương Phàm đồng học diễn thuyết rất tốt, lão sư ta nghe được đều động tâm rồi, kế tiếp đi lên đồng học có thể cùng hắn học tập không phải nói lời nói suông, mà là phải đem mục tiêu của mình cùng làm sao tới thực hiện mục tiêu nói rõ ràng. Sau đó mới lên tiếng, còn những bạn học khác đi lên tranh cử tiểu đội trưởng không có. Vệ Vĩ Bác nhìn thoáng qua Trương Phàm, lại nhìn một chút tự mình tranh cử bản thảo thập phần không cam lòng bắt nó bóp đã thành một đoàn đút vào trong túi quần. Đội trưởng chức vị đã không có lo lắng, hắn cũng chỉ không đi lên lúc lá xanh. Trương Phàm chứng kiến Vệ Vĩ Bác liền đứng lên dũng khí đều không có về sau, đột nhiên cũng cảm thấy có chút không thú vị. Ai, cái này là độc cô cầu bại tư vị đi. Thấy không có người lên đài, Cư Minh Hồng lần nữa liền đi lên bục giảng, cầm lấy phấn viết tại trên bảng đen viết lên rồi. Tiểu đội trưởng Trương Phàm, về sau, xoay người lại nói, hoan nghênh Trương Phàm đồng học thành là trưởng lớp của chúng ta, mọi người vỗ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại tiếng vỗ tay sau khi dừng lại đang trên bảng đen viết xuống. Lớp phó, ba chữ, lớp phó tại nữ sinh chính giữa chọn tốt nhất là trọ ở trường sinh, hoan nghênh nữ đồng học nô nức tấp nập nhấc tay báo danh. Giang Lan Thanh bàn tay nhỏ bé lập tức nâng được thật cao kia nàng nghĩ là vợ chồng hợp tác, làm việc không mệt. Đinh Hương do dự một chút cũng giơ tay lên. Lúc này đây ở Rõ Sông không để cho các nàng đi lên làm tranh cử diễn thuyết mà là trực tiếp khâm định. Hoan nghênh Đinh Hương đồng học thành cho chúng ta lớp phó, mọi người vỗ tay hoan nghênh. Bởi vì Giang Lan Thanh tay một mực nâng thật cao, điều này làm cho nhất ban cán bộ tuyển cử rất nhanh liền hết thảy đều kết thúc rồi. Ủy viên lao động kỷ luật, ủy viên văn nghệ, ủy viên thể dục, đoàn bí thư chi bộ từng cái bị Cư Minh Hồng điểm binh điểm đem, nhường trước công bằng, công chính cùng công khai biến thành một câu nói nhảm. Cái này là chủ nhiệm lớp quyền uy, nắm hết quyền hành nói bầu lại nâng phương thức thì càng bầu lại nâng phương thức. Các học sinh đến không có cảm thấy không thích ứng, bọn hắn phần lớn là thuận theo tự nhiên. Hơn nữa trọng yếu nhất tiểu đội trưởng chức vị đúng là dân chủ tuyển cử kia, mặc dù không có giơ tay biểu quyết nhưng cái kia cũng là bởi vì Trương Phàm diễn thuyết thật tốt quá, người phía sau không muốn mất mặt mới không đi lên kia nhân thứ cũng sẽ không có dị nghị. Giải tán về sau, Giang Lan Thanh biểu lộ có chút cô đơn, móp méo miệng đối Trương Phàm nhỏ giọng phàn nàn nói. Ta bị ở lão sư châm đúng rồi. Nàng là chờ ngươi khảo thi niên cấp đệ nhất đâu rồi, không muốn làm cho ngươi với những chuyện này phân tâm, ngươi hai ngày này quá tò mò, đem nàng hù đến tử sợ ngươi không phân rõ chánh phụ. Trương Phàm an ủi, hắn nhiều ít đoán ra chủ nhiệm lớp ý tưởng. Cho dù tốt tiểu đội trưởng dưới cái nhìn của nàng, cũng không sánh nổi niên cấp thứ nhất học sinh. Trên thực tế Cư Minh Hồng ý tưởng bị Trương Phàm đoán được không sai biệt lắm, nàng tuyển định những thứ kia ban cán bộ phần lớn là thành tích trung đẳng kia chỉ Trương Phàm là ngoại lệ. Bởi vì nàng muốn nhìn một chút người học sinh này có thể không có thể nói được làm được thực hiện lời hứa của hắn. Nếu như không thể, nàng liền muốn làm vương mẫu nương nương rồi. Giang Lan Thanh là cái hảo hài tử, Cư Minh Hồng cũng sinh ra yêu quý trái tim. Cách chương.